Bất Diệt Long Đế, chương 3549, Tê Viên Tộc Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bát Đại Tinh Vực tộc đàn trăm vạn, các loại kỳ dị chủng tộc đều có, am hiểu cách truy tung tộc đàn tự nhiên rất nhiều. Thiên Vũ Tinh Vực tự có mấy cái đại tộc am hiểu cái này, Tê Viên tộc trưởng lão xuất động, truyền tống đi qua tốn hao trọng kim mời mấy cái đại tộc trưởng lão xuất động, bắt đầu truy tung Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong khoảng thời gian này cũng không có yên tĩnh, một mực tại Tê Viên tộc khống chế hơn ngàn cái giới diện bên trong đổi tới đổi lui, hoành hành bá đạo, không kiêng sợ. Bên này đồ một cái thành, bên kia diệt một cái tài nguyên bảo địa, giết đến quên cả trời đất. Mà lại hắn lộ tuyến hoàn toàn không có quy luật, bên này đánh một thương, bên kia phóng một pháo, ngẫu nhiên còn giết một cái hồi mã thương. Mỗi lần Lục Ly xuất hiện về sau, Tê Viên tộc cùng mời tới cường giả trinh sát lập tức hướng bên kia phụ cận giới diện dũng mãnh lao tới. Kia phụ cận giới diện cường giả cùng võ giả cũng bắt đầu chuyển động khắp thế giới tìm kiếm. Nhưng qua mười mấy ngày về sau, bọn hắn phát hiện Lục Ly xuất hiện tại rất xa một cái giới diện, đồ sát về sau nghênh ngang rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian rất nhanh lại đi qua 2 tháng, Tê Viên tộc mời tới 10 cái cường giả, đều là am hiểu cách truy tung đại tộc. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ truyền tống tới, lập tức gia nhập truy tung bên trong, chỉ tiếc đã truy lùng hơn nửa tháng, cũng không có tin tức tốt gì truyền đến. Giống như Lục Ly chỉ là dựa vào thần ẩn thuật, có lẽ những này truy tung đại tộc có cơ hội truy tung đến hắn. Hiện tại Lục Ly tìm hiểu Vô Ngân Đảo, đây là tiên vực đều công nhận tối cường tiềm ẩn chi đạo, những này truy tung đại tộc lại thế nào tìm được đại viên mãn cũng không tìm tới, chớ nói chi là những này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê Viên tộc rất nhiều trưởng lão đã bỏ đi, trong tộc cũng bắt đầu chuyển di thế hệ trẻ tuổi tinh anh võ giả, làm tốt dự tính xấu nhất. Đại trưởng lão gần nhất một mực tại cứu chữa bọn hắn tộc vương, đã mấy tháng không có lộ diện, nhị trưởng lão bọn hắn đã tuyệt vọng. Căn cứ phụ cận tin tức truyền đến, Mông tộc cùng Liêu tộc đã mật đàm rất nhiều lần, giống như chỉ là hai tộc mật đàm đây còn không phải là đại sự. Mấu chốt là phụ cận có mấy cái đại tộc cũng gia nhập mật đàm, cái này rõ ràng là hai tộc chuẩn bị nâng đỡ một cái đại tộc liên hợp còn lại mấy cái tộc đàn cùng một chỗ tiến công Tê Viên tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ một tháng nữa đi, nhị trưởng lão hạ quyết tâm, giống như trong một tháng còn không có bất luận cái gì nghịch chuyển. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi trước cùng Lục Ly đàm phán, mặt khác đi mời Nham tộc tộc vương đến giúp bọn hắn tộc vương nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương, mời ngoại tộc tộc vương tới, bọn hắn tộc vương xảy ra chuyện tin tức rất có thể tựu không có cách nào che giấu, nhưng bây giờ đã lâu như vậy bọn hắn tộc vương một mực không hề lộ diện, kỳ thật rất nhiều đại tộc đã đoán được. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua, thế cục cũng không có nghịch chuyển. Hào tốn trọng kim mời tới truy tung cường giả, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, căn bản tìm không thấy Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhị trưởng lão khe khẽ thở dài, đứng dậy hướng bọn họ tộc vương cư trú tòa thành đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương, tòa lâu đài này bị nghiêm mật phong tỏa, một con muỗi cũng bay không tiến vào, cửa ra vào trấn thủ chính là hai cái thọ nguyên sẽ hao hết lão tổ. Nhị trưởng lão cùng hai vị lão tổ hành lễ về sau, mở ra thần văn đi vào, chuẩn bị nhìn xem là tình huống như thế nào, thuận tiện cùng đại trưởng lão thương nghị một phen, nhìn xem con đường sau đó đi như thế nào. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn sau khi đi vào, hắn lại cả người đều toàn thân chấn động, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy kích động quỳ trên mặt đất nghẹn ngào nói ra. Tộc vương, ngài rốt cục tỉnh lại. Tòa thành đại điện bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trên thân tản mát ra tuổi xế chiều khí tức cường giả đang ngồi yên lặng, bên cạnh hắn thì là đứng đấy đại trưởng lão. Tê Viên tộc tộc vương nhìn nhị trưởng lão một chút khoát tay nói. Đứng lên đi, trên thực tế bản vương một mực không có ngủ say, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, bản vương đều như lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. A, hai trưởng lão đại là kinh ngạc, hắn hướng đại trưởng lão bên kia nhìn lại, nhìn thấy hắn khẽ vuốt cằm về sau, hắn càng thêm không hiểu, hỏi. Tộc vương, ngài đây là, anh nợ em một câu yêu thương, bản vương tu luyện hoàn toàn chính xác ra một điểm vấn đề. Tê Viên tộc tộc vương khẽ thở dài một cái, thanh âm kia bên trong đều là không cam lòng cùng tiếc nuối, hắn nói ra. Bản vương thọ nguyên sẽ hao hết, sống tối đa bất quá mấy năm. A, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão con mắt thoáng cái đỏ lên, cái này tộc vương hắn phải gọi nhị gia gia, cái này tộc vương chống đỡ bọn hắn Tê Viên tộc hơn 10 vạn năm thời gian, nhiều lần mang theo Tê Viên tộc vượt qua nguy cơ, giống như không phải hắn, Tê Viên tộc sớm đã bị diệt. Tộc vương vốn là còn mấy ngàn năm thọ nguyên, lại không nghĩ rằng chỉ có thể sống mấy năm. nhị trưởng lão lập tức bi thống vô cùng, đồng thời nội tâm cũng bối rối không thôi, chẳng lẽ lại Tê Viên tộc đến thế hệ này rốt cục muốn triệt để suy bại sao? Hắn cùng đại trưởng lão mặc dù nhìn có khả năng đột phá đại viên mãn, nhưng cái này khoảng cách nửa bước lại có thể là vài vạn năm đều không thể vượt qua, thậm chí cả một đời đều không thể đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có đại viên mãn, Tê Viên tộc bá chủ chi vị khẳng định khó giữ được, có thể hay không còn sống sót đều là vấn đề. Chấn định một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Tê Viên tộc tộc vương nhìn thấy nhị trưởng lão dáng vẻ thất hồn lạc phách, lạnh lùng khiển trách một tiếng, hắn nói ra. Trong khoảng thời gian này ta một mực làm bộ ngủ say, là bởi vì bản vương muốn nhìn một chút, nếu như ta không có ở đây, các ngươi có thể hay không chống đỡ lấy chúng ta Tê Viên tộc, bản vương rất thất vọng. Bịch, anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời quỳ xuống, hai người đều trầm giọng nói ra. Chúng ta vô năng, các ngươi xác thực vô năng, anh nợ em một câu yêu thương. Tê Viên tộc tộc vương không chút khách khí nói ra. Cùng Mông tộc Liêu tộc tranh đấu liền không nói, khi biết ta ngủ say lúc thế mà còn phái ra 20 cái cường giả đi vô tận thần khư, các ngươi nghĩ như thế nào bại coi như xong, đằng sau chuyện xử lý càng là rối tinh rối mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vương những năm này dạy các ngươi đồ vật đều đi đâu rồi, các ngươi có phải hay không bởi vì Tê Viên tộc một mực là bá chủ, lại quên đi những năm này tộc ta tao ngộ bao nhiêu lần đại nguy cơ vì cái gọi là siêu cấp đại tộc mặt mũi, các ngươi kém chút đem tộc ta căn cơ đều cho hủy đi, quả thực là phế vật. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xấu hổ không thôi, lần nữa thật sâu cong xuống, nói ra. Chúng ta có tội, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cường giả nội tâm giờ phút này đều rất là kinh nghi vì cái gì tộc vương một mực tỉnh dậy, nhưng không có truyền xuống vương chỉ trơ mắt nhìn xem bọn hắn từng bước một đi nhầm, đến hôm nay tình trạng này. Bọn hắn cũng biết rất nhiều quyết nghị là sai, nhưng không phải liền là bởi vì tộc vương ngủ say, bọn hắn rối loạn tấc lòng, mới luân lạc tới hiện tại tình trạng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Tê Viên tộc tộc vương tự hồ khám phá trong lòng hai người suy nghĩ, hắn hừ lạnh nói. Bản vương chỉ có thể sống mấy năm, hai người các ngươi thùng cơm thời gian ngắn đột phá lại không cơ hội, sở dĩ bản vương chỉ có thể trước bày ra địch dùng yếu, để những cái kia ngấp nghé tộc ta tạp toái toàn bộ xuất hiện, sau đó duy nhất một lần tiêu diệt. Cũng chỉ có dạng này, bản vương mới có thể cho các ngươi tranh thủ mấy trăm năm thời gian, giống như mấy trăm năm các ngươi còn không thể đột phá một cái, vậy liền thành thành thật thật đem địa bàn nhường lại, đi tổ địa ẩn núp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là thế, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau, bọn hắn đều minh bạch Tê Viên tộc tộc vương đây là cố ý để ngoại giới cho là hắn chết rồi, sau đó những cái kia đại tộc nhao nhao nhảy ra công kích, hắn đột nhiên xuất thủ, diệt sát những cái kia nhảy ra đại tộc cường giả, quét ngang hết thảy ngấp nghé Tê Viên tộc đại tộc, đem bọn hắn đánh đau nhức, đánh cho tàn phế. Dạng này mới có thể tạo thành cự đại lực uy hiếp cho Tê Viên tộc mang đến mấy trăm năm bình tĩnh thời quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Tộc vương, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão con mắt đỏ lên, bọn hắn còn hiểu rõ một chút một trận chiến này Tê Viên tộc tộc vương khẳng định hội. Sẽ, đốt hết toàn thân toàn bộ nguyên lực tựa như trước khi chết hồi quang phản chiếu. Sau trận chiến này, Tê Viên tộc tộc vương hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn hội. Sẽ, dùng hao hết còn có mấy năm thọ nguyên làm đại giá thời gian ngắn tướng chiến lực tăng lên, bằng không hắn làm sao có thể thắng dễ dàng một trận chiến này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đừng lề mề. Tê Viên tộc tộc vương thình lình đứng lên nói, hai người các ngươi tiếp tục giấu giếm tin tức của ta, mật thiết chú ý những cái kia tộc quần tình huống. Bản vương đi ra ngoài trước một chuyến, đi gặp một hồi cái kia thiên loạn tinh vực tử thần cự đầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.